Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho dù bề ngoài có thay đổi, tính cách có biến hóa, nhưng bản chất của anh, nội tâm của anh vẫn không có chút thay đổi. Làm theo ý mình, không hơn, không kém. Nhưng trái ngược là, tôi cũng đã yêu ác ma này. Được Dực Diễm mang quần áo của tôi vào bên trong, trong đó truyền ra thanh âm nhẹ nhẹ của máy hong khô. Tôi còn người lại trong chiếc áo quá rộng này. Áo sơ mi dài bó sát vào người tôi mặc lên trông rất buồn cười. Tôi bọc chặt mình trong chiếc khăn. Thân dưới có chút ẩn hiện, vội vàng tiến đến sofa. Lúc này Đường Dực Diễm đã đi xa, Tào Nhã ngồi ở vị trí đối diện với tôi. Hai chân điểm nghiêng vắt lên nhau, thân mình dựa vào lưng ghế nhìn tôi. Tôi nuốt nước miếng, quấn chặt khăn. Trên quần áo, trên khăn, khắp không gian đều tràn ngập mùi hương của anh. Nó tản ra khắp xung quanh, thâm nhập cả vào tim phổi. Ánh mắt của anh khiến tôi có cảm giác như mình đang trần trụi đứng trước mặt anh. Đường Dực Diễm vẫn nhìn tôi chằm chằm, không kiêng nể gì. Anh nghĩ, em hẳn là có nhiều chuyện, cần giải thích cho anh một chút. Đi một vòng, anh vẫn cố nhắc lại. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm nệm ghế. Giải thích cái gì? 3 năm trước không phải đã nói rõ ràng rồi sao? Tôi tìm lại quyết tâm của mình, không thể dao động. Nếu không 3 năm ẩn nhẫn của tôi, kế hoạch của tôi sẽ bị uổng phí. Ước nguyện đầu tiên không phải vì muốn bảo vệ anh, không cho anh can thiệp hay sao? Bây giờ điều tôi làm là có thể để anh xuống vực sâu. Đừng Dực Diễm, tôi hy vọng anh hiểu rõ, đừng tưởng rằng vừa rồi tôi hoảng sợ đã cảm thấy gì đó. Chúng ta hiện tại, 3 năm trước đây với cả trước đó đều giống nhau, chỉ có yêu và hận. Tôi trói chặt trái tim lại một lần nữa ác ngôn với anh, muốn chọc giận anh. Đừng Dực Diễm không hề tỏ ra tức giận như tôi dự đoán, mà hai tay hắn nắm lại, nhẹ nhàng đặt lên môi. Thân mình hơi xoay chuyển một chút, hừ lạnh. Yêu, hận. Tiếp theo, không phải em muốn nói với tôi rằng em đối với tôi chỉ có hận. Vốn dĩ tôi định cố ý kích thích anh, chạm giận anh, cũng giống như 3 lần trước đó, thù hận tra tấn nhau giữa tan rã trong đau đớn. Nhưng lần này lại không. Đường Dực Diễm bình tĩnh đến dị thường, đôi mắt nhào lại không chút gợn sóng. Không khí lập tức ngừng kết, khiến người ta hít thở không thông. Linh. Lúc này tiếng chuông điện thoại bén nhọn đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh, phá vỡ sự giằng co giữa hai chúng tôi. Đường Dực Diễm mất kiên nhẫn đứng dậy đi đến bên bàn làm việc. Ánh sáng từ điện thoại lóe xa phản chiếu lên gương mặt anh. Khi anh nhìn thấy số điện thoại hiển thị, lông mày bất giác nhíu lại. Có thể làm cho anh biểu hiện xa vẻ mặt này, trừ Đường Triết Lý ra, tôi không nghĩ được nhân vật nào khác. Đường Triết Lý thật thần kỳ, dường như luôn biết cách xuất hiện ở thời điểm thích hợp, vô cùng thỏa đáng, phá vỡ thời khắc ngọt ngào, khắc khẩu và cả giằng co của người khác. Đường Dực Diễm hé miệng, đứng đó một lúc lâu cũng không chịu tiếp điện thoại. Mà đầu dây bên kia tựa như lại chắc chắn anh có mặt ở trong này, cố chấp gọi. Tiếng chuông bén nhọn một lần nữa vang khắp cả phòng, cho đến khi Đường Dực Diễm chịu không nổi phải nhấc máy. Tôi đứng một bên, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất tôi không cần phải tiếp tục đối mặt với khí thế bức người của anh. Tôi cũng không cho rằng lão nhân xa kia gọi điện thoại tới, chỉ là để ân cần hỏi thăm đứa cháu ngoan ngoãn. Quả nhiên không lâu sau, sắc mặt của Đường Dực Diễm lập tức trầm xuống, ngày càng khó coi. Xem ra lão nhân kia lại làm anh khó xử. Tại sao 3 năm trôi qua mà tính tình bá đạo của ông ta một chút cũng không thay đổi? Không phải người ta thường nói tôi càng lớn thì càng vô tranh sao? Xem ra đối với Đường Triết Lý không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn. Tôi khẽ thở dài. Thời lúc Đường Dực Diễm đang nghe điện thoại mà vụng trộm lẻn vào trong phòng, quần áo cũng đã hong khô, hẳn đã có thể mặc lại rồi. Lúc đổi quần áo trong phòng, tôi mơ hồ nghe được tiếng Đường Dực Diễm trả lời điện thoại ở bên ngoài. Giọng lạnh như băng, không có một chút cảm xúc. Anh đã từng vì tôi mà quyết liệt với lão nhân kia, anh bị ông ta trách cứ sao? Ra khỏi phòng, Đường Dực Diễm cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện, ngồi trên ghế sofa, mặt không chút thay đổi. Nghe thấy tôi đã mặc xong quần áo đi ra, anh chỉ khẽ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì thêm nữa. Lão nhân kia là thần thông quảng đại, biết được tôi ở trong này, hay là có chuyện gì đó liên quan đến anh. Tôi nghi hoặc nhìn anh một cái, yên lặng cầm lấy tập tư liệu. Tôi phải đi. Đường Dực Diễm ngẩng đầu phức tạp nhìn tôi. Một lúc lâu sau anh thở dài, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Anh đồng ý. Tôi do dự nhìn anh một chút, rồi đằng lại bước ra khỏi văn phòng. Xuyệt xuyệt. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Cho dù em không nói, anh vẫn có cách biết được. Bước chân của tôi chợt khựng lại, nhưng tôi không quay đầu. Một lát sau tôi tiếp tục bước từng bước ra ngoài, tay siết chặt tập tài liệu. Nhẹ nhàng đóng văn phòng cửa lại. Thân mình tôi lập tức sụi lơ, tựa đầu vào cửa, ngửa đầu. đưa Dược Diễm. Anh sẽ không muốn biết chân tướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net